Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 144, ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ danh tiếng của thái tử tăng cao trong lòng dân chúng. Thái sư vừa mừng vừa hổ thẹn nông thở dài nói điện hạ, là vi thần ngu xuẩn, đã xem thường bản lĩnh của người. Lạc Thanh Hàn, lão sư, ta cũng chỉ may mắn mà thôi, không thể nói là bản lĩnh gì. Người đừng để chuyện nhỏ này trong lòng, trước kia người dạy dỗ ta thế nào, sau này vẫn như vậy. Lời này làm thái sư khá yên lòng, ông mỉm cười. Lần này điện hạ lập công lớn, nhất định sẽ có ban thưởng, điện hạ mau vào cung đi, hoàng thượng và các đại thần đang chờ người trong điện nghị sự. Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn nhớ tới lời phụ hoàng nói trước khi đi, ông nói nếu thái tử có thể cầu mưa, khi thái tử về nhất định sẽ tự mình ra cung nghênh đón. Nhưng hoàng đế lúc này còn đang ở điện nghị sự, phòng chừng sớm đã quên ước định với thái tử. Nếu là trước đây, phụ hoàng hứa ra cung đón hắn mà lại không tới, hắn nhất định sẽ rất thất vọng. Nhưng giờ đây, lòng hắn thanh thản vô cùng, suốt dọc đường, hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu tình thân không thể cùng tồn tại với quyền lực, nếu hai thứ này lạnh lùng tàn nhẫn với hắn, thế tại sao hắn không từ bỏ tình thân vô dụng kia, nắm lấy thứ quyền lực càng có lợi cho mình. Cáo biệt với lão sư, Lạc Thanh Hàn lại lên xe ngựa. Đoàn xe tiếp tục đi về phía hoàng cung, xe ngựa tiến vào cửa cung, đi qua rất nhiều cung điện, cuối cùng dừng lại trước điện nghị sự. Thái tử xuống xe, chậm rãi bước lên cầu thang. Trước kia, khi bước trên những bậc thang này, tâm tình luôn tê dại chết lặng, nhưng bây giờ lại có cảm giác hoàn toàn khác trước. Hắn ngẩng đầu nhìn điện nghị sự ở phía cuối, bên tai dường như nghe thấy tiếng quỳ bái của dân chúng, dường như nghe thấy giọng của Tiêu Hề Hề. Nàng đang nói, tương lai người nhất định sẽ là hoàng đế tốt, tất cả họ đặt nhiều kỳ vọng vào hắn, những kỳ vọng này là chỗ hậu thuẫn đáng tin, còn là động lực thúc đẩy hắn tiến về phía trước. Bước chân của hắn càng kiên định hơn, ngôi vị thái tử này đã là của hắn, không chỉ có ngôi vị thái tử, cả ngôi vị hoàng đế cũng sẽ là của hắn. Dù là ai tới đoạt, hắn tuyệt đối không nhượng bộ. Với tâm tình thoải mái vui vẻ, Lạc Thanh Hàn bước vào điện nghị sự. Trong điện nghị sự, nội các đại thần và các hoàng tử lần lượt quay đầu nhìn hắn. Lạc Thanh Hàn dường như không để tâm những ánh mắt nhìn hắn, hắn vững vàng đi về phía trước, hành lễ với nam nhân uy nghi ngồi trên cao trước mặt. Nhi thần không uổng sứ mệnh, đã cầu mưa cho 4 quận ở phía nam, nạn hạn hán đã được giải quyết. Tâm trạng hoàng đế lúc này vô cùng phức tạp, chuyện ông không dám làm, thái tử đã làm được, điều này có nghĩa, ông thật sự ra rồi. Ông cười nói, thái tử mau đứng dậy đi, lần này 4 quận phía nam có thể giải trừ hạn hán, đều là nhờ công của con, trẫm nhất định phải trọng thưởng cho con nói đi, con muốn thưởng gì? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh, nhi thần không lo cơm áo, không muốn thứ gì, nếu phụ hoàng nhất định muốn ban thưởng, vậy xin phụ hoàng giao lại bộ hoặc hình bộ cho nhi thần. Lần này nhi thần xuống phía nam, gặp rất nhiều quan viên địa phương, cũng thấy nhiều chuyện đen tối phía sau quan trường mà con chưa từng biết. Nhi thần muốn thanh trừng kẻ xấu trong quan trường, giúp phụ hoàng có thể cai trị Giang Sơn tốt hơn. Hoàng đế vui mừng nói, con thật sự trưởng thành rồi, biết chia sẻ nỗi lo với phụ hoàng. Chuyện này trẫm sớm đã có tính toán, dù con không nói, trẫm cũng sẽ giao việc cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con đã chủ động mở lời, vậy hôm nay trẫm giao hình bộ cho con quản lý. Chờ con quen việc, trẫm sẽ cân nhắc giao lại bộ cho con sau. Lạc Thanh Hàn khấu đầu tạ ơn, nhi thần nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ hoàng ân. Cách chương.